LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 832, còn thật sự cho rằng ta không có cách nào? Tô Minh phiền nhất những cái kia đánh nhau thời điểm nhất đánh không lại liền bắt đầu cùng ngươi bày ra thân phận người. Loại này một loại sợ hàng hành vi. Có thể động thủ cũng đừng bê bê. Không sai, mà lần này Tô Minh lại ngoài dự liệu không có trực tiếp nhất bàn tay quất tới. Ngược lại là híp mắt nói ra. Ta sao có thể không biết thân phận của ngươi đâu. Cảng đảo thuyền vương con trai của Vạn Tinh. Trong nhà tài sản ở cảng đảo có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Thậm chí ở toàn bộ Á Châu cũng có thể xếp hàng trên. Ngươi là thiên chi kiêu tử. Từ nhỏ ngậm lấy vững chắc thìa lớn lên. Ngươi biết liền tốt. Nghe xong Tô Minh vậy mà biết rõ thân phận của hắn. Mà lại nói một đống lớn tựa hồ không có gì mau bệnh. Vạn Thiếu Khôn đúng Tô Minh phản ứng rất hài lòng. Trong lòng tự nhủ tất nhiên hắn biết mình thân phận. Tám thành là không dám động thủ. Trừ phi hắn là muốn chết. Ba, nhưng mà Vạn Thiếu Khôn trên mặt cái kia hơi có chút. N sắt biểu lộ còn không có tiếp tục 2 giây đâu. Tô Minh nhất bàn tay lần nữa vung đi qua. Một tát này đánh chính là như vậy bất thình lình. Như vậy để cho người ta không nghĩ tới. Vạn Thiếu Khôn cả người bước chân lảo đảo, tựa hồ có chút đứng không vững. Đồng thời hắn biểu hiện trên mặt gọi là một cái mộng bức nha. Không nghĩ tới, căn bản là không có nghĩ đến. Vạn Thiếu Khôn lúc này toàn bộ phá nội tâm cảm giác là hoảng hốt. Tê liệt, tiểu tử này rõ ràng đều biết mình thân phận. Hắn còn dám đánh ta. Mà Tô Minh âm thanh lúc này vang lên. Thế nhưng là... Ngươi là ai đánh với ta, ngươi có quan hệ sao? Ngươi là ai đánh với ta, ngươi có quan hệ sao? Có quan hệ sao? Câu nói này lập tức truyền vào mỗi người trong lỗ tai. Thậm chí còn ở mọi người trong đầu hồi tưởng lại. Mọi người nhìn về phía Tô Minh ánh mắt. Lúc này tựa hồ cũng là có chút sùng bái. Bởi vì câu nói mới vừa rồi kia nói là. Xác thực rất ngang ngược. Ngay cả bọn hắn tiệm châu báu lão bản đều kiêng kỵ cái này Vạn Thiếu Khôn thân phận không dám động. Đến hắn, kết quả người trẻ tuổi kia căn bản liền không sợ. Bắt được liền đánh, Vạn Thiếu Khôn che mình đã bị đánh sưng nửa bên mặt. Nói thẳng, người cái thối ma cà bông, người mẹ nó có phải hay không chán sống. Người lại đánh ta một chút thử một chút. Ba, cái này Vạn Thiếu Khôn hôm nay khổ rồi. Mà nói còn không có chưa nói xong đâu. Kết quả lại một cái tát vung đi qua. Vang dội tiếng bạt tai lập tức vang vọng toàn bộ tiệm châu báu. Lúc này tiệm châu báu bên trong ép căn bản không hề khách nhân. Trên cơ bản cũng là nhân viên. Vì lẽ đó không có loại kia ầm ĩ cảm giác. Tất cả mọi người có thể nghe được cái này vang dội tiếng bạt tai. Chỉ bất quá lần này đánh người cũng không phải là Tô Minh. Tô Minh tay căn bản liền không nhúc nhích. Vậy mà là một bên Giang Tiểu Quân. Đoạt ở Tô Minh phía trước ra tay. Nhắm ngay Vạn Thiếu Khôn bên kia không có bị đánh qua mặt. Trực tiếp vung đi qua. Sau khi đánh xong chỉ gặp Giang Tiểu Quân ra hỏa này còn vỗ vỗ tay mình. Đã có một ít Tô Minh năm đó trang bức khí thế. Trực tiếp mở miệng nói ra. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua hèn như vậy yêu cầu. Lại còn để cho người khác đánh ngươi. Tô Minh, lần này ta giúp ngươi rút. Phốc, Tô Minh kém chút nhịn không được trực tiếp bật cười. Hắn sao có thể nhìn không ra. Cái này Giang Tiểu Quân là cố ý trang bức. Xem liền là ở Long Du còn có chính mình cha vợ Long Phi trước mặt khoe khoang một chút chính mình. Tô Minh đương nhiên sẽ không chọc thủng Giang Tiểu Quân. Thế là liền mở miệng nói ra. Được, gia hỏa này liền giao cho ngươi. Nếu như còn dám bê bê, cho ta trực tiếp rút, rút đến hắn phục mới thôi. Lạch cạch, Giang Tiểu Quân nghe xong lời này lập tức càng thêm sức. Trực tiếp lấy tay bóp một chút tay mình đầu ngón tay. Chỉ nghe lốp bốp xương cốt tiếng nổ vài tiếng, tựa như lúc nào cũng có thể lên đi động thủ. Dù sao Giang Tiểu Quân là không sợ cái này Vạn Thiếu Khôn. Tô Minh đều không sợ hắn có cái gì tốt sợ. Dù sao đi theo Tô Minh thời gian lan lộn lâu, Giang Tiểu Quân lá gan cũng là càng lúc càng lớn. Vạn Thiếu Khôn vốn còn muốn tiếp tục càn rỡ, Bất quá nhìn xem Giang Tiểu Quân cùng Tô Minh toàn bộ đều sắc mặt khó coi mà nhìn xem hắn. Thậm chí Giang Tiểu Quân đã tùy thời chuẩn bị động thủ. Trong lúc nhất thời Vạn Thiếu Khôn cũng không thể không sợ. Phách lối nữa người, kỳ thật đều có chịu thua thời điểm. Nói thí dụ như cái này Vạn Thiếu Khôn, mới vừa rồi còn phách lối như vậy đâu. Kết quả hầu như bàn tay đánh. Cái này cũng không dám hung hăng. Sự thật liền chứng minh. Kỳ thật hiện ở cái này thế đạo cùng xã hội. Giảng đạo lý cái gì cũng là chó má. Chỉ có nắm đấm mới là đạo lý quyết định. Thế là Tô Minh liền trực tiếp đi lên nói ra. Làm hỏng đồ đạc liền phải bồi thường. Cái này là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Mau đem cái này phỉ thúy dựa theo giá gốc cho bồi thường. Đồng thời còn có ngươi hủy hoại những này châu báu cùng trang sức. Bồi thường về sau ngươi mới có thể đi. Nói trắng ra hôm nay chủ yếu vấn đề vẫn là đến làm cho gia hỏa này đem tiền bồi lại nói. Chỉ riêng đánh hắn là vô dụng. Mà vừa nghe nói phải bồi thường tiền về sau. Cái này Vạn Thiếu Khôn liền không làm. Mặc dù cha hắn rất có tiền. Nhưng là hắn cũng không có tiền như vậy. Trong tay cũng liền mấy ngàn vạn bộ dạng này mà thôi. Nếu như trực tiếp bồi cái 1-2 ngàn vạn. Vậy hắn còn thế nào đi tiêu xái? Vì lẽ đó Vạn Thiếu Khôn từ vừa mới bắt đầu. Liền định quỵt nợ không trả tiền. Bây giờ nói đến tiền chuyện này. Hắn vẫn dự định quỵt nợ. Thái độ 10 phần kiên định. Ta cho ngươi biết. Các ngươi cái này thuộc về cố ý dọa dẫm. Coi như vật kia là ta làm rơi. Thế nhưng là cùng các ngươi tiệm châu báu liền không quan hệ sao? Vạn Thiếu Khôn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Nếu không phải là các ngươi cái này phòng hộ biện pháp không làm tốt. Phỉ thúy mặt dây chuyền quá trơn. Ta có thể không cẩn thận liền tuột tay sao? Chỗ lấy các ngươi phải trả đại bộ phận trách nhiệm. Chuyện này bồi thường không phải chuyện ta. Nếu như các ngươi không phải muốn kiên trì mà nói. Chúng ta có thể trực tiếp pháp viện bên trên gặp. Trực tiếp để quan tòa làm ra phán quyết. Vạn Thiếu Khôn tiếp tục nói. Gia hỏa này lý do thoái thác có thể nói đủ không biết xấu hổ. Tựa như muốn đi động vật hoang dã vườn. Kết quả không tuân thủ quy củ một mình xuống xe. Bị lão hổ cho cắn kết quả quay đầu vẫn phải tìm người ta vườn bách thú phiền phức. Hơn nữa nếu như thưa kiện mà nói. Như loại này kẻ có tiền luật sư cũng là rất lợi hại. Trên cơ bản cùng bọn hắn thượng pháp viện. Muốn để bọn hắn bồi thường tiền liền rất phiền phức. Ba, lần này Tô Minh cũng không có cùng gia hỏa này nhiều bê bê. Trực tiếp lại một cái tát vung đi qua. Khí lực dùng so sánh lớn. Vạn Thiếu Khôn bị trực tiếp nhất bàn tay rút ngã trên mặt đất. Tô Minh sách lược cũng rất đơn giản. Gia hỏa này không bồi thường tiền mà nói. Liền trực tiếp đánh hắn bồi thường tiền. Dù sao Tô Minh có là thời gian đối với trả cho hắn. Tê liệt, ngươi vậy mà lại đánh ta. Lại còn coi ta không có cách nào đúng hay không? Vạn Thiếu Khôn cái này cuối cùng giận. Là ai cũng là có tính tình. Huống chi giống hắn dạng này đại thiếu ra đây. Thế là Vạn Thiếu Khôn trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra. Bấm cảng đảo một cái khác đại phú hào. Gần với Lý Siêu Nhân Tằng Thiên Kỳ điện thoại. Cái này Tằng Thiên Kỳ gần nhất một mực đợi ở Ninh Thành. Mà cảng đảo phú hào bên kia cũng là một vòng. Thuyền Vương cùng Tằng Thiên Kỳ cũng là đỉnh cấp phú hào. Bình thường tự nhiên quen biết. Ở Ninh Thành bên này gặp được vài việc gì đó. Vạn Thiếu Khôn tìm Tằng Thiên Kỳ hỗ trợ không có gì mau bệnh. Thật tình không biết Tằng Thiên Kỳ cùng Tô Minh quan hệ cái kia càng là không thể miêu tả. Mà Vạn Thiếu Khôn cú điện thoại này. Thì trực tiếp đem chính hắn. Đẩy vào vực sâu vạn trượng bên trong. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Chương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.